Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 726, sống còn 3 phút. Hạ: Cao giai linh khí Bắc Quỳnh Lưu Tinh Kiếm, vỡ vụn thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, giá trị 500.000 cái linh thạch chiêu thức. Vào giờ khắc này, trong nháy mắt bị kích phát, siêu siêu siêu, từng đạo sáng chói tinh thần ở trên hư không hiển hiện. Ở mà anh đang ngay phía trên tạo thành tinh không đại trận. Cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, lay động vòm trời, tinh thần rơi, không ngừng hướng mà anh oanh kích, dẫn tới một hồi anh tiếng kêu. Đồng Quách ngơ ngác nhìn An Lâm thi triển chuỗi này khủng bố đến khó có thể dùng lời diễn tả được. Thuật pháp, kinh ngạc ngay cả miệng đều bế không hơn. Đặc biệt từng cái chân quý chí cực linh khí, ở trước mặt hắn nổ tung, triệt để đổi mới hắn tu tiên xem. Loại này tạc kiếm thủ đoạn, khủng bố đến thế, phải biết rằng, vừa mới tạc liệt linh kiếm chung, có ba thanh nhưng là có thể sánh ngang bội kiếm của hắn. Vực linh kiếm a, cứ như vậy trực tiếp khiến chúng nó nổ. Hắn còn có thể nói cái gì? Hào, hào vô nhân tính, nhưng mà An Lâm rốt cuộc có bao nhiêu linh kiếm có thể tạc? Một phần vạn không có kiếm, có thể hay không? Vừa nghĩ tới đây, Đồng Quách đột nhiên toàn thân run lên, yên lặng nắm thật chặt trong tay nạp giới. Suy nghĩ có muốn hay không đem nạp giới giấu đi. Phải biết rằng hắn trong nạp giới còn có vài món linh khí ni. Phung phí 1 triệu viên linh thạch dùng ra chiêu thức. Mạnh như thế nào? 9 cái khóa tiên, tinh quang rơi, sấm gió tàn sát bừa bãi. Mà anh cho dù có thể phát huy ra gần như thần đạo lực uy năng, như trước bị kinh khủng này phong ấn chấn thuật pháp ép tới trong thời gian ngắn không còn cách nào nhúc nhích. Lưu tinh xỏ xuyên qua trên không, đánh vào trên người của nó, càng làm cho da lõm xuống hoặc là vỡ tan. Be be, mà anh đột nhiên quái khiếu, ầm ầm, cực kỳ uy áp kinh khủng thả ra ngoài, làm cho An Lâm hô hấp bị kiềm hãm. Rơi vào khốn trong trận mà anh đột nhiên bắp thịt gồ lên. Năng lượng màu xanh lục dáng vẻ bệ vệ bao phủ toàn thân. Một đầu tóc xanh càng là như châm chọc thông thường dựng lên, biến thành danh chính ngôn thuận bắp thịt anh. Mà anh cầm trong tay hắc sắc trường mâu, vạch ra một đạo nửa cung tròn quỹ tích. Từng cái tế tiểu khô lâu đầu tạo thành hắc sắc sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán, mang theo một phệ diệt vạn vật lực, đem 9 cái hắc long trong nháy mắt đánh tan. An Lâm sắc mặt đại biến, lần nữa móc ra một thanh cao giai linh kiếm. Bắc Quỳnh Lưu Tinh đại trận nhưng đang vận chuyển, mà anh cầm hắc sắc trường mâu hướng về phía bầu trời đâm một cái. Thình thịch, trên không bạo liệt, tựa như một cái hắc động xuất hiện, đem trời cao Bắc Quỳnh Lưu Tinh đại trận đánh tan hoàn toàn. Còn có 30 giây, An Lâm giơ kiếm ở trước người, thôi động chôn cất kiếm. Cũng trong nháy mắt này, một cái màu đen trường mâu đã đánh tới chuôi này cao giai linh kiếm. Răng rác, thình thịch, cao giai linh kiếm nổ, bất quá là bị màu đen kia trường mâu lộng nổ. Trường mâu mũi nhọn có vầng sáng màu đen lưu chuyển, tượng trưng cho hủy diệt cùng tử vong. Nó trên không trung chuyển một cái huyền diệu độ cung, đột thứ, cái này đâm một cái, khí thế kéo lên tới đỉnh phong, phảng phất ngay cả thiên địa đại đạo đều có thể cùng nhau xỏ xuyên qua. An Lâm cho dù hữu thần giám thuật cùng phong dực gia trì, như trước không tránh kịp, chiến thần thân thể lại một lần nữa bị xỏ xuyên, ngực bị tạc ra một cái xúc mục kinh tâm lỗ lớn. Bị xé nứt đáng sợ cảm nhận sâu sắc lan tràn toàn thân. An Lâm hộc ra búng máu tươi lớn, đạt đến 3 nhằm phía ma anh. Màu tím lỗ ống kính khuếch tán, trọng lực chàng toàn lực phát động, đồng thời hạt căn bản kiếm quang mở rộng trên trăm trượng, phá toái hư không, kéo ra khỏi một đạo màu xanh nhạt kiếm quỹ, Mạc Anh ở Vọng Lực Tràng Thượng Xương cốt hắt xì rung động. Thế nhưng hành động như trước rất nhanh tột cùng. Nó rút ra xen vào An Lâm trong cơ thể trường mâu tre ở trước người. Chặn đạt đến ba chảm kích. Đồng thời, tả quyền ánh sáng màu trắng quay vòng hiển hiện. Khí tức thần thánh khuếch tán. Một cái đại thiên sứ hư ảnh dĩ nhiên tại Ma Anh phía sau hiện lên. Ngâm sướng thánh ngữ, quả đấm lực lượng lại một lần nữa tăng vọt. Ầm ầm, Ma Anh một quyền hướng đạt đến ba thân thể hạ xuống. Thiên địa ảm đạm phai mờ, chỉ còn lại có một quyền này quang mang. Phương viên mấy trăm thước không gian bị một quyền này ép tới vặn vẹo nghiền nát. Đạt đến ba siêu hợp kim khu xác càng là lõm xuống dạn nứt. Nổ ra vô số năng lượng quang hoa. Cả thân thể tựa như một đạo lưu tinh. Ầm ầm mánh về phía cái này mênh mông không gian tít ngoài rìa. Đem không biết tên kim loại tường ốp đều đụng phải lõm xuống. Xì xì xì, ken két, đạt đến ba thân thể không ngừng co quắp. Mạo hiểm điện quang hỏa hoa. Lộ vẻ nhưng đã phế đi. Còn có 20 giây. An Lâm đã mượn cơ hội này lui lại trên trăm bước. Triệt để đem chôn cất kiếm dùng được. Cao giai linh kiếm, phục ma linh kiếm, đã bị Mạc Anh lộng nổ linh kiếm. Trong nháy mắt nổ thành từng mảnh một màu vàng quang hạt. Đúng vậy, cho dù kiếm bị lộng nát, thế nhưng kiếm chi linh vận còn chưa tiêu thất. Bên trong tinh túy vẫn còn ở, sẽ chả có thể tiếp tục sử dụng. Giống vậy một phần xăng bị phân cách thành hai phần xăng. Chỉ cần trên đường không có sói mòn, nó như cũ có thể thiêu đốt. Cái này một cái loại này cao giai linh kiếm, đẳng cấp càng cao. Lâm Quân Quân lúc đó đánh giá giá trị đạt tới 550.000 cái linh thạch, mà anh chỉ có đánh bay đạt đến 3. Toàn bộ không gian cũng đã biến thành một mảnh kim sắc. Phạm âm trận trận, vô số màu vàng phạn văn mang theo cực mạnh phong ấn chấn chi lực bao phủ Ma Anh. Tinh lọc lực làm cho thân thể của nó một trận. Trong tay hắc sắc trường mâu càng là hí đứng lên. Ma Anh trên người ngọn lửa màu xanh lá cây cùng kim sắc phạn văn không ngừng va chạm. Chống cự lại sức mạnh đáng sợ đó. Nó đưa mắt nhìn sang An Lâm, thấy được một cái lớn vô cùng nắm đấm vàng, mang theo nghiền ép chư thiên uy thế, hướng thân thể của nó hạ xuống. Ầm ầm, mà anh thân thể bị khủng bố quyền kình ép tới làm thịt thông thường. Một hớp lớn dòng máu màu trắng phun ra, thân thể bay ngược vài trăm thước đụng vào kim loại hộ tống trong vách. Thật sâu khảm nạm đi vào, ân. Lịch sử luôn là tương tự kinh người. An Lâm coi như là vì đạt được ba báo thù. Còn có 10 giây. An Lâm kịch liệt thở hổn hển, coi như chôn cất kiếm là nhất không phí sức chiêu thức, nhưng là liên tục dùng 6 lần vẫn là vô cùng mệt. Huống hồ trên người của hắn còn bị đâm hai cái lỗ, mỗi một lần dùng chôn cất kiếm cũng đều sắp tối minh nguyên khí bảo thể thêm được. Loại này siêu cực hạn chiến đấu, thực sự phi thường uể oải. Hắn lại hướng trong nạp giới tìm tìm, phát hiện trong nạp giới không có cao giai linh kiếm rồi. Cái khác linh khí nhưng lại một đống lớn. An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, nhìn trời, vì sao đến rồi thời khắc mấu chốt, cứ như vậy như xe bị tuột xích. Sớm biết phải đi thiên đình linh bảo các đổi một đống linh kiếm tới khác rồi. Hắn đưa mắt nhìn sang trung giai linh kiếm, phát hiện còn có vài món. Bất kể, coi như trung giai linh kiếm uy lực nhỏ một điểm, cũng sắp liên dung. Nhưng mà, hắn còn không có đem linh kiếm lấy ra. Một không cách nào hình dung lực lượng liền hướng thân thể đánh thẳng tới. Mà anh đúng là cách không đối với An Lâm oanh đánh một quyền. Kinh khủng kia lực đạo xuyên thủng trên không, trực tiếp tác dụng ở trên người của hắn, đánh cho hắn ngũ tạng lục phủ đều giống như rạn nứt thông thường. Một hớp lớn hỗn tạp nội tạng mảnh vụn tiên huyết phun ra. An Lâm thân thể mới vừa cút rơi xuống mặt đất, một cái khóe miệng còn chảy bạch sắc máu tươi lớn anh cũng đã xuất hiện ở trước mặt. Lộ ra nụ cười gằn, tại không gian lóe ra bực này thần kỹ trước mặt, hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Màu đen trường mâu đang ở trước mặt, ở sinh tử trong nháy mắt, An Lâm đầu cực kỳ nhanh chóng vận chuyển. Có cái gì, có lực lượng gì có thể trong nháy mắt ngăn cản trước mặt ma anh? Chu Tước Kính khẳng định không được. Đây không phải là thuật pháp đường đạn công kích, mà là tinh khiết vật lý công kích. Hỗn độn hợp kim cục gạch cũng không được. Nó sẽ đem mình đè chết. Hắc mâu đã hạ xuống. An Lâm hai mắt trừng trừng. Gợn sóng vô hình trong nháy mắt khuếch tán. Muốn ngươi khóc, thình thịch. Lớn anh bích hai mắt màu xanh lục đột nhiên nổ lên. Mắt giả con người không thể rơi lệ. Lại nổ, huyết lệ lần nữa chảy xuôi ra. Lớn anh kêu thảm, màu đen trường mâu thẳng tắp hạ xuống. An Lâm lại bằng vào cái này trong nháy mắt khe hở. Hướng mặt bên tránh né, tránh thoát một kích chí mạng. Cũng vào giờ khắc này, An Lâm lấy ra một cái toàn thân đen nhánh hộp. Chính là An Lâm từ Lâm Quân Quân lấy được phi thường cường đại đồ vật. Thiên cơ hạp, thông qua một đoạn thời gian bổ sung năng lượng của nó đã chứa đựng 50%. Thiên cơ hạp, làm cho ta chết cái này anh quái. An Lâm hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động thiên cơ hạp, đem màu đen cái động khẩu nhắm ngay ma anh. Ầm ầm, một cái thần nữ hư ảnh xuất hiện tại trong hư không. Toàn thân bao phủ thần thánh quang huy. Nàng là như vậy hoàn mỹ, cường đại như vậy, thần nữ đưa ra tiêm tú như bạch ngọc tay trưởng, hung hăng hướng ma anh hạ xuống. Ba, tiếng vang kinh thiên động địa vang lên, An Lâm trợn mắt há hốc mồm mà ngắm lên trước mặt một màn. Ma anh mặt của bị đột nhiên lỗ tai tát đến thân thể hoàng liễu hoàng. Trên mặt nóng hừng hực, thần nữ trợn mắt nhìn. Nghiêm khắc trong mang theo nào đó thất vọng, sau đó chậm rãi tiêu thất. Thiên cơ hạp năng lượng từ 50% nhảy tới 49%. Cái này tràn ngập từ ái một bạt tai, làm cho chu vi trở nên an tĩnh cực kỳ. An Lâm cùng Ma Anh đều là đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn đối phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.